Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1748, thiên nữ nước mắt. Thiên diện tiến vào Diệp Thiên phòng về sau, không nói một lời, tập trung tinh thần ngắm nhìn theo Nhan Như Tuyết khóe mắt chảy ra nước mắt. Thuần mỹ không tà tinh xảo gương mặt bên trên. Hiện ra trước đó chưa từng có chuyên chú nghiêm cẩn biểu lộ. Cùng lúc bình thường, bất cần đời thần thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Thiên diện không nói lời nào, Diệp Thiên cũng không muốn mở miệng phát ra tiếng, để tránh quấy rầy đến thiên diện tâm cảnh. Nửa ngày về sau, thiên diện mới khẽ than thở một tiếng, làm dùng ý niệm, cùng Diệp Thiên tiến hành giao lưu. Diệp Thiên ca ca, mắt của ta kém cỏi, ta cũng nhìn không ra ngực lớn tỉ nước mắt, có phải hay không thiên nữ nước mắt? Theo ta được biết, Như Tuyết là xưa nay không rơi lệ, chỉ có gặp phải to lớn đau khổ lúc mới có thể rơi lệ. Một khi rơi lệ, cũng là trách trời thương dân thiên nữ nước mắt. Liên quan tới điểm này, ta cũng biết, cái này quá khác thường. Ta tiếp xúc qua những cái kia thụ nghiệp ân sư, không có 100, cũng có 80, nhưng theo không nghe bọn hắn nói qua, trên đời này lại còn có tu luyện giả, có thể mới nhập định tu luyện lúc chảy ra nước mắt. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể nghiệm chứng Như Tuyết lúc này nước mắt. Có phải hay không thiên nữ nước mắt? Diệp Thiên truyền vào thiên diện thức hải bên trong ý niệm. Lộ ra cực kỳ hưng phấn kích động, thiên diện nhíu chặt đại mi, cũng đột nhiên tại thời khắc này giãn ra, không kịp chờ đợi đáp lại nói, biện pháp gì, làm Diệp Thiên đem lần trước tại ôn môn cấm chế trong không gian. Nhan Như Tuyết chảy ra thiên nữ nước mắt, đem trọng thương chính mình, cứu sống chuyện cũ, hướng thiên diện đại khái nói một chút, thiên diện lúc này kịp phản ứng. Ngươi là ý nói, chúng ta hiện tại chỉ cần cố ý đem chính mình đả thương. Sau đó, dùng cái này đến nghiệm chứng ngực lớn tỉ nước mắt. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Diệp Thiên ca ca, ngươi điên a? Thiên diện hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Diệp Thiên thì chững chạc đàng hoàng trả lời. Chớ nói nhảm, thật tốt phối hợp ta. Cái ý này đọc. Một truyền vào thiên diện thức hải, Diệp Thiên thì một trưởng vỗ hướng chính mình ngực. Một trưởng này, hắn chỉ dùng nửa thành lực lượng. Đừng nói là chấn vỡ cốt cách huyết mạch, cho dù là khai bi toái thạch, cũng dư xài, xoạt xoạt, một tiếng. Bộ ngực hắn nhất thời khô quát đi xuống. Một chùm xương máu từ sau lưng bay ra, phiêu tán trong không khí. Cả người hướng về phía trước một nghiêng, trực tiếp ngã nhào xuống đất, hắn ngũ tạng lục phủ, toàn bộ chấn vỡ, chỉ có một hơi thở, còn sót lại tại thể nội. Nếu như trong vòng 10 phút, Nhan Như Tuyết nước mắt, không thể để cho hắn khởi tử hồi sinh, như vậy hắn dược nhân chi thể sẽ phát sinh công hiệu nghịch thiên. Tại trong vòng 20 phút, để thương thế hắn toàn bộ phục hồi như cũ, nếu là không có dược nhân chi thể làm dựa vào, từ trước đến nay cẩn thận hắn cũng không dám làm ra mạo hiểm như vậy hành động. Hắn dám làm như thế cũng là bởi vì đối thiên diện có tuyệt đối tín nhiệm. Không phải vậy lời nói, tại hắn trọng thương chưa lành cái này trong vòng mười mấy phút, đầy đủ để hắn chết đi trăm ngàn lần. Chỉ cần nhất đao chạm phía dưới đầu hắn, hắn dược nhân chi thể nghiêu bức nữa, cũng không có khả năng để hắn chặt đầu trọng sinh, phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thấy một lần Diệp Thiên ngã nhào xuống đất, thiên diện hơi kinh hãi, chợt lấy lại tinh thần, duỗi tay đặt ở Nhan Như Tuyết cầm ra, để Nhan Như Tuyết trên mặt nước mắt dọc theo cầm, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Khi lấy được Nhan Như Tuyết năm mắt nước mắt về sau, thiên diện ngừng thở, đem lòng bàn tay bên trong nước mắt, hất tới Diệp Thiên trước ngực bị thương nặng vị trí. Sau đó, Thiên Diện tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên ngực biến hóa. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Diệp Thiên có thể mau chóng tỉnh lại. Nàng đối Diệp Thiên mạo hiểm hành động, bất mãn hết sức, bản năng muốn đả thương chính mình. Dùng cái này đến nghiệm chứng Nhan Như Tuyết nước mắt, nhưng không đợi đến nàng xuất thủ. Diệp Thiên thì bước đầu tiên, đem bản thân đả thương. Diệp Thiên ca ca a, người thật là khờ đến nhà. Thiên Diện sầu mi khổ kiểm nhìn qua Diệp Thiên, thầm nghĩ trong lòng, lấy nàng đối Diệp Thiên giải. Nàng đương nhiên biết, Diệp Thiên đây là không hy vọng thấy được nàng thụ thương, mới làm ra mạo hiểm hành động. Thời gian từng giây từng phút chạy đi, Thiên Diện ánh mắt thì thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt quan sát đến Diệp Thiên thương thế, chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện. Mong mỏi Nhan Như Tuyết chảy ra nước mắt, cũng là thiên nữ nước mắt. 2 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, thời gian phi tốc trôi qua. Thế mà, Thiên Diện vẫn là không có nhìn đến Diệp Thiên trước ngực thương thế có nửa điểm phục hồi như cũ dấu hiệu. Cái này khiến Thiên Diện tâm thần giật mình, không khỏi cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Vô ý thức thân thủ đến Diệp Thiên chóp mũi tìm tòi khí tức. Mơ hồ còn có một đường như có như không khí tức, nhưng còn là chưa đủ lấy để Thiên Diện treo đến cổ họng con mắt rơi xuống đất. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Diện biết, lần này, không gì làm không được đến giống như thần tà thần Diệp Thiên. Rất có thể không hồi tỉnh đến. Cái này quá buồn cười. Đại danh đỉnh đỉnh, không chết tà thần không phải chết tại cường địch trên tay, mà chính là bị chính mình giết chết. Diệp Thiên ca ca ngươi tại sao muốn như thế ngu xuẩn? Thiên Diện gấp cắn hàm răng, lại cũng không lo được có thể hay không quấy nhiễu đến nhập định tu luyện bên trong Nhan Như Tuyết. Trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, mở miệng phát ra tiếng chất vấn, mà trong mắt nàng lại có nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tức giận không thôi nàng, nhất quyền đập xuống đất, nàng thà mình bị chết, cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên chết ở trước mặt mình. Sau 7 phút, hai mắt đẫm lệ Thiên Diện, mơ hồ ánh mắt, trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng Diệp Thiên trước ngực thương thế. Lần này, Thiên Diện nhất thời sửng sốt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, liên tục xoa liếc trong mắt. Nàng tưởng rằng chính mình ánh mắt bị nước mắt mơ hồ đến mức xuất hiện ảo giác. Khi nàng lần nữa chăm chú nhìn hướng Diệp Thiên ở ngực lúc, nàng thình lình nhìn đến Diệp Thiên trước ngực khô quắt lõm ra thịt, thiên ti vạn lũ giống như dấu đỏ đều tại đây khác. Lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng trạng thái khôi phục thành nguyên trạng. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Thiên ở ngực đều đều bình ổn phập phồng. Diệp Thiên hô hấp dần dần khôi phục như thường, hơi thở mạnh kiện có lực, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Diệp Thiên ca ca, cái này bất chợt tới biến hóa, làm cho Thiên Diện vui đến phát khóc. Đại bi đại hỉ kích thích dưới, làm cho nàng liền nửa câu cũng nói không nên lời. Lại qua 1 phút đồng hồ, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí về sau, cả người khôi phục như thường, ở ngực thương thế, liền nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Theo như tuyết nước mắt rơi xuống ta trên vết thương, đến bây giờ, tổng cộng qua bao lâu thời gian? Diệp Thiên vừa mở miệng thì hỏi ra lời này. Thiên Diện tuy nhiên không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì, nhưng vẫn là cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó rất khẳng định trả lời. Khoảng 8 phút, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ôm đồm ở Thiên Diện đầu ngón tay, kích động nói, như tuyết nước mắt, chính là thiên nữ nước mắt. Ngắn ngủi một câu, cho dù là Thiên Diện cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thiên ca ca ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Thiên Diện nhíu lại đại mi, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như. nghi hoặc không hiểu truy vấn. Diệp Thiên thần thần bí bí phá một chút thiên diện sống mũi. Hiện tại không có thời gian giải thích, tranh thủ thời gian thu thập như tuyết thiên nữ nước mắt. Cái đồ chơi này, chân quý cỡ nào, ngươi so với ta càng rõ ràng. Đầy bụng hồ nghi thiên diện, rất là phiền muộn trợn mắt chừng một cái. Cổ tay khẽ đảo, một cái nho nhỏ bạch ngọc bình, thình lình xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình nhắm ngay Nhan Như Tuyết cầm. Một không thừa đem Nhan Như Tuyết chảy ra thiên nữ nước mắt thu thập tiến trắng trong bình ngọc. Bất luận là thiên diện, vẫn là Diệp Thiên, ai cũng không nghĩ tới. Cái này một bình thiên nữ nước mắt, sẽ tại sau này gió tanh mưa máu kiếp sống bên trong. Phát huy ra to lớn hiệu dụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.